Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói giữa hàng xóm đều sẽ có mâu thuẫn, nhưng muốn nói loại chuyện đắc tội C, H, E, T người này, thật đúng là không có mấy người từng làm qua. Không cần phải náo loạn lớn như vậy đi. Vẫn là âm thầm nói với cô ấy một tiếng. Bảo cô ấy đừng đi nữa là được rồi. Có chị dâu nhịn không được nói. Dù sao những người có thể đi chợ đen, còn không phải bởi vì trong nhà không còn cái gì để ăn nữa hay sao? Bất đắc dĩ nên lúc này mới đi. Thật sự không cần phải đẩy người vào đường cùng. Thím Nhiêu lập tức trợn to tròng mắt, nhìn về phía đối phương. Dựa vào cái gì không đi tố cáo? Các cô không cảm thấy loại người biết pháp phạm pháp này càng đáng ghét hơn hay sao? Chúng ta dựa vào cái gì mà dung túng cho cô ta? Cô ta có tư cách gì tiếp tục quang minh chính đại xuất hiện trên ban tuyên truyền? Hơn nữa, các cô cho rằng cô ta bất đắc dĩ mới đi. Tôi nói với các cô nhé, cô ta chuyên môn bán buôn ở đó. Tôi nghe nói trên thị trường chợ đen mỗi một que cay đều bán được giá cao 10 hào một que. Thím Nghiêu dứt khoát lại cho mọi người một liều thuốc mãnh liệt. 10 hào, lần này tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Giỏi thật đấy, quả là cừ khôi mà. Đắt như vậy, một ngày trước các cô ngay cả một đồng cũng không kiếm được. Nhưng Cổ Nghiên kia lại một que đã bán được nhiều như vậy. Nếu một lần bán 350 cây, đó không phải là 3 năm đồng sao? Mẹ ơi, tiền này không phải đến như nước hay sao? Thật đáng hận mà, thấy tất cả mọi người ngạc nhiên như vậy. Thím Nghiêu tiếp tục phê phán. Thế mà lại bán đắt như vậy, không chỉ đầu cơ mà còn làm xáo trộn thị trường. Hành vi này thực sự là quá đáng xấu hổ. Lúc nói chuyện, trên mặt bà ta đều là vẻ hiên ngang chính nghĩa. Giống như mình chính là tấm gương đạo đức, nhìn không nổi một chút hiểm ác trên thế gian này. Nếu là thật, vậy Cố Nghiên này đúng là có chút quá đáng rồi. Có người không chịu được mà tham gia vào việc phê phán. Đi chợ đen còn chưa tính, còn bán đắt như vậy, tưởng chừng như là đang cắt lông cừu mà. Mà mấy người chị dâu lúc trước giúp Cố Nghiên nói chuyện cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy rằng các cô luôn cảm thấy Cố Nghiên không giống loại người đó. Nhưng khi đối diện với tiền bạc, ai có thể nói chính xác được chứ? Cho nên các cô còn muốn dễ dàng tha thứ cho cô ta sao? Thím Nghiêu hét lớn một tiếng, cố gắng lôi kéo người khác đi cùng bà ta. Nếu các cô không tố cáo thì tôi sẽ tự mình đi tìm đại đội trưởng. Đến lúc đó phần thưởng tố cáo, tôi sẽ tự mình cầm. Các cô cũng đừng đỏ mắt ghen tị. Nói xong, bà ta còn thật sự làm bộ muốn mình đi. Chờ đã, Thím Nghiêu, tôi đi cùng bà. Bà nói đúng, nếu cô ta đã làm loại chuyện này, vậy chúng ta dựa vào cái gì không thể đi tố cáo? Thấy vậy, cuối cùng cũng có người đi theo bà ta. Có điều đây rốt cuộc là thật tâm vì bảo vệ nếp sống, hay là vì phần thưởng? Vậy thì không biết. Đi, chúng ta cùng đi bảo vệ chính nghĩa. Thím Nghiêu lập tức giữ chặt đối phương. Các chị dâu còn lại nhìn nhau một cái. Cuối cùng lại có thêm hai người đi theo. Phần lớn mọi người thì không muốn xen vào những chuyện này, ôm tâm lý hóng chuyện. Đại đội trưởng, đến chỗ đại đội. Thím Nghiêu lập tức dẫn đầu hộ. Một đám phụ nữ đã có chồng, thời gian làm việc lại không làm việc hẳn hoi. Đều đến chỗ tôi làm cái gì? Đại đội trưởng tức giận ném cho các bà một cái liếc mắt. Thím Nghiêu và những người khác thề son sắt, chúng tôi phải tố cáo Cố Nghiên. Nói với vở cái gì đấy? Con dâu nhà họ Trình có chuyện gì? Đại đội trưởng lập tức nhíu mày. Cách Trương,